Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3085, ma tổ chi nhãn, ma khung con người đều ở trận trường, hắn chính là ma tổ hậu duệ, tuy rằng không phải trực tiếp nhất huyết thống truyền thừa, nhưng là ma khung ở ma tổ một mạch bên trong, vậy cũng là cường giả đỉnh cao. Ma tổ một mạch ở dị vực là thế lực kinh khủng nhất gia tộc, giống như là cửu tuyệt thiên vũ trụ sơn. Ma tổ nhưng là dị vực mạnh nhất tổ vương. Bộ tộc này trong năm tháng chìm nổi, trên căn bản đời đời đều đi ra vô địch giả. Ma khung nguyên thần trình độ đỉnh phong tạo cực, mi tâm của hắn quả thực ẩn núp một mảnh đại dương màu đen. Khủng bố nguyên thần chi khí ở lan tràn, lệnh một ít vô địch giả nguyên thần đều mơ hồ bắt đầu run rẩy. Ma khung giận dữ, hắn nắm giữ hỏa đạo cùng lực chi đại đạo, nhưng là ma khung căn bản không tin tưởng đạo lăng nguyên thần còn sẽ như vậy không hợp thói thường. Bằng không hắn chính là thiên tôn những người này, các đại lĩnh vực xưng tôn không có địch thủ. Nhưng là ma khung không tin đế lộ chiến đi ra bực này cái thế nhân kiệt. Trong con mắt hắn sát quang liệt thiên, thật sự nổi giận, là có chút hung hiểm mà ni, đạo lăng tự lẩm bẩm mà ni, ha ha ha. Ma khung cười ha ha, ngươi sức lực chạy đi đâu? Không phải muốn khiêu chiến hai vị sao? Hiện tại vì cái gì sợ? Không dám. Ma khung nguyên thần khí tức càng khủng bố, gần mãnh liệt mà ra, vồ giết về phía đạo lăng. Khu vực này đều hóa thành màu đen nhánh, như là màu đen kỷ nguyên đến. Mãnh liệt tuyệt thế nguyên thần khí tức cuồn cuộn trên trời dưới đất. Các cường giả ra xương phát lạnh, ma khung nguyên thần trình độ quá kinh thế. Lệnh trong biển ý thức của bọn họ nguyên thần đều đang run rẩy. Có chút nguy hiểm, tự nhiên phải có giá cao trị báo lại. Đạo lăng cười nhạt nói, ta xem không bằng như vậy, lấy ra 4 viên tinh không đạo chủng, hai vị cùng tiến lên. Làm sao, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ma khung gào thét đứng dậy, mi tâm mở một cái đen thui thiên mục, lan tràn ra tia chớp màu đen xé rách càn khôn. Hơi thở của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục, nương theo tàn lãnh sát khí. Hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật dám mở miệng khiêu chiến hai người bọn họ vị. Cửu đầu xà cũng không nhịn được, đây là vô cùng nhục nhã. Hắn 9 viên đầu lâu tỏa ra thương cổ cự long khí tức, mơ hồ muốn đan xen vào nhau, hóa thành một cái thiên địa sát cục, đem đạo lăng cắn giết ở bên trong. Ta ngược lại thật ra không có một chút nào ý kiến. Dị vực 3 vị đại nhân vật trực tiếp mở miệng, để đế thành tu sĩ đều biến sắc, dồn dập hô hoán đại trưởng lão. Không thể như vậy, một bước tiếp một bước tiếp tục giết mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Đại trưởng lão không để ý đến người xung quanh, trực tiếp gật đầu đáp ứng, bởi vì hắn rõ ràng ma thiên giác khẳng định mau tới. Ai biết sau một khắc sẽ phát sinh biến cố gì, hiện tại có thể giết nhiều một cái liền giết nhiều một cái, không chém giết một cái, đều là đối với dị vực vô địch gốc gác hao tổn. Lại muốn khiêu chiến hai vị dị vực vô địch giả, lẽ nào hắn muốn noi theo đạo chủ, giết dị vực bá chủ như là giết gà giống nhau sao? Đừng mò mẫm, dị vực bá chủ cùng vô địch giả há có thể là cùng một cấp bậc. Người này sự đáng sợ sâu không lường được, hắn nếu dám mở miệng, khẳng định có niềm tin. Nhưng là dị vực vô địch giả cũng không phải ăn cơm khô. Ma khung mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Nghe đồn hắn có thể phát động thế tiến công trọng thương đỉnh cao nhất cường giả nguyên thần. Ở nguyên thần lĩnh vực trên có thể nói đỉnh phong tạo cực. Trận chiến này náo động quá lớn, toàn bộ vũ trụ sơn đều đang chăm chú lần này giao chiến. liên tiếp 5 chàng, Đế Lộ chiến toàn bộ thắng được, làm cho cả Cửu Tuyệt Thiên đều sôi trào. Không nói được cường giả thông qua thời không hình ảnh quan sát lần này giao chiến. Ha ha ha, Ma Khung cùng Cửu Đầu Xà cười lớn. Hai người bọn họ vị một khi liên thủ, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù là đối mặt đỉnh cao nhất cường giả, coi như là thắng không được, đối phương cũng tuyệt đối không thể chấn giết bọn họ. Huống hồ bọn họ không cho là đạo lăng cường hãn đến mức độ này. Ma Khung có 10 phần tự tin đem đạo lăng chém giết. Lần này dị vực đại nhân vật phi thường điều động, lấy ra tổ vương trường y. Tổ vương bóng mờ lại một lần nữa hiện ra. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra tổ vương bóng mờ khí tức có chút hư nhược rồi. Rất rõ ràng tiêu hao rất lớn. Hiện tại thái cổ tàn vực bên trong, còn trôi nổi 4 viên tinh không đạo chủng, đạo lăng được dòng dã 5 viên. Trận chiến này nếu là thắng, vậy coi như là 9 viên tinh không đạo chủng rơi vào đạo lăng trong túi tiền. Vùng thế giới này đều mơ hồ đang run rẩy. Trận chiến này còn chưa có bắt đầu, 3 đại cường giả đã là thức tỉnh ngập trời chiến ý. Quét ngang trên trời dưới đất, Ma Khung, ta nhốt lại thể xác của hắn, Cửu Đầu Xà tàn lạnh mở miệng. Người này thân thể xưng tôn, nhưng là ta chắc chắn nhốt lại cơ thể hắn. Đến thời điểm ngươi lấy nguyên thần trực tiếp cường sát người này. Ta chính có ý đó, Ma Khung lạnh lẽo mở miệng. Người ta trực tiếp triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế. Chỉ cần có thể giết hắn, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều có ý nghĩa. Xem ra trận chiến này sau khi kết thúc, ta muốn tu dưỡng mấy năm ni, Cửu Đầu Xà khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hắn chuẩn bị triển khai bí thuật cấm kỵ nhốt lại đạo lăng thể xác. Hai đại vô địch giả nếu là liên thủ đều không thể đánh gục đạo lăng. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm ầm, Cửu Đầu Xà hình thể trong nháy mắt khủng bố vạn lần. 9 viên đầu rắn có thể so với cổ chi núi lớn. Đan dệt tuyệt thế hung khí. Hơi thở của hắn hung hãn, tàn lãnh vô cùng, như là một đầu vực ngoại tà ma dáng thế. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Xem bản tọa làm sao nhốt lại cơ thể ngươi. 9 viên đầu lâu liên tiếp gào thét, phun ra mãnh liệt chùm sáng. Thời khắc này vòm trời đều hóa thành màu máu. Nơi này nằm ngang một mảnh vạn xà quật, hung khí liệt thiên. Cửu Đầu Xà khí tức lại một lần nữa bốc cháy lên. Tổ huyết đều đang sôi trào. Gánh vác một cái thái cổ Cửu Đầu Xà bóng mờ, như là một tôn Cửu Đầu Xà đại đế hàng thế. Khí tức nổ tung thương hải, Cửu Đầu tỏa thiên. Hắn triệt để thức tỉnh. 9 viên đầu lâu ầm ầm vận chuyển, từng người phun trào khỏi sát khí đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh mênh mông vạn kiếp sát trận đồ. Này chính là Cửu Đầu Xà bộ tộc tuyệt học mạnh nhất. Cửu Đầu tỏa thiên một khi thức tỉnh, càn khôn vạn vật đều bị niêm phong lại, nơi này hóa thành một cái địa ngục. 9 cái ma long thân thể quét ngang toàn trường, nhìn như nhẹ chậm sức mạnh, kỳ thực như vạn tầng vũ trụ chấn áp mà đến. Đạo lăng thân thể đều rung động đứng dậy. Cửu Đầu Xà khí tức trong lúc nhất thời khủng bố kinh người. Thậm chí khu vực này dựng lên vô cùng vô tận thiên xà tàn ảnh. Đạo lăng tứ chi đều bị trói trụ. Đây là một loại xé rách tất cả sức mạnh, để đạo lăng thân thể đều có một loại bị xé thành hai đoạn xu thế. Cửu Đầu tỏa thiên một khi bố trí xuống đi, khóa lại chư thiên vạn vật. Đây là một loại không thấy rõ đoán không ra sức mạnh, tựa hồ bắt nguồn từ đại vũ trụ cái thế thần lực. Đạo lăng toàn bộ thể xác dường như vạn châm tề đâm, muốn triệt để xé rách hắn. Không được, bị nhốt rồi. Hắn chí cường bảo thể, đều đang chảy máu, cửu đầu tỏa thiên mạnh như thế nào? Đế Thành cường giả kinh hãi đến biến sắc, cửu đầu xà rất khủng bố, vận chuyển mạnh mẽ tấn công nhất phạt đại thuật, đem đạo lăng thân thể đều xé thương. Thậm chí cửu đầu xà vẫn là thứ yếu, mà không khí tức mới là đáng sợ. Đầu của hắn đều hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, ma tổ chi nhãn, đánh giết vạn địch. Này đen thui nhãn cầu tỏa ra khủng bố ô quang, đạo lăng đều biến sắc, nguyên thần của hắn đều phải bị trực tiếp xuyên thủng. Nếu là nguyên thần giao chiến, đạo lăng nguyên thần nhất định sẽ tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích. Này cửu đầu xà quả thực thật sự có tài. Đạo lăng lấy chư thiên thập đạo thể thúc đẩy mảnh này cửu đầu xà luyện ngục. Chỉ có điều này luyện ngục chí cường uy năng phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng trong lúc nhất thời rất khó triệt để lật tung. Ha ha ha, để mạng lại đi, ngươi trốn không ra. Ma khung ở giống to, ma tổ chi nhãn càng mãnh liệt tuyệt thế, từng sợi diệt thế ô quang vương vãi xuống, để đạo lăng mi tâm đều đang chảy máu, đều cút cho ta. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời, hắn vụt lên từ mặt đất, thân hóa một khẩu cái thế côn bằng. Chí cường chí bá sức mạnh quét ngang cửu thiên thập địa. Đem chín con xiềng xích sát trận đồ trực tiếp chém thành hai đoạn. Hết chương.